Xem ra anh rất có tiền. Chương 41, góc truyện audio.com, Tô Yên vừa đi ra building liền thấy xe của Giang Cảnh Xuyên ngừng ở một bên, cô bước nhanh tới, nào biết vừa mới mở cửa xe, Giang Cảnh Xuyên liền nói với cô Tiểu Yên, bây giờ anh có chút khát, em đến cốp sau cầm giúp anh bình nước. Dạ, Tô Yên để túi ở trên ghế lái phụ sau đó đi về phía cốp sau. Hơi dùng sức mở cốp sau ra, còn chưa có phản ứng kịp, đã thấy một bó hoa hồng lớn nằm ở bên trong, dùng loại giấy báo chí vintage gói lại, Tô Yên ngơ ngẩn nhìn một cảnh trước mắt này. Giang Cảnh Xuyên thấy Tô Yên nửa ngày không có phản ứng, vội vàng xuống xe, đi đến bên cạnh Tô Yên, một tay ôm lấy bờ vai cô cười nói, vừa mới đi qua tiệm hoa mới phát hiện trước giờ không có tặng cho em, hôm nay bổ sung cho em, cũng xem như chúc mừng em có được công việc đầu tiên. Từ lúc chào đời, tới nay, Giang Cảnh Xuyên chỉ mới tặng cẩm chướng cho mẹ nhà mình, đó vẫn là bảo trợ lý đi mua, hôm nay đi qua tiệm hoa, nhìn một nam thanh niên cầm một bó hoa đi ra ngoài, ý cười trên mặt thế nào đều che giấu không được, hắn trong lúc giật mình mới phát hiện, hình như trước giờ mình đều không có tặng cho Tô Yên, không hề nghĩ ngợi hắn liền xuống xe đi mua một bó hoa hồng lớn, lại học đoạn trích đã từng thấy ở trong phim, đem hoa hồng giấu ở trong cốp sau, chỉ cần cô mở ra là có thể thấy. Tô Yên tay nâng hoa hồng, đầu ngẩng nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, trong lòng nổi lên ngượng ngùng trước giờ chưa từng có, nghẹn giọng nói, anh mới phát hiện trước giờ anh không có cho tôi kinh ngạc vui mừng à, cô cũng đã thấy ở trong TV, nam chính theo đuổi nữ chính lúc nào cũng sẽ tặng hoa, tình cảnh như vậy cũng chỉ là qua một lần ở trong đầu cũng. Không có để ở trong lòng, nhưng khi chính mình thấy một bó hoa hồng như vậy xuất hiện ngay trước mắt Tô Yên liền giống như vai nữ chính, ngượng ngùng mà không biết. Hai người đứng trước cao ốc như vậy cũng không phải chuyện hay, Giang Cảnh Xuyên kéo Tô Yên lên xe chờ đóng kỹ cửa xe, hắn mới giơ tay van nài, anh không có coi mấy bộ phim truyền hình, cũng làm sao đã nhìn qua phim điện ảnh, anh không biết theo đuổi một người phải tặng hoa, muốn đưa cô ấy đi ăn ngon, muốn mang cô đi xem phim, đúng rồi, còn có đi du lịch, anh là tay mới, cho anh thời gian được không? Trong 28 năm đời người, chưa thời kỳ trẻ con không biết gì, hắn đều là ngựa không dừng vó học tập làm việc, đã từng lưu luyến tình cảm ngắn ngủi hắn cũng là người bị động tiếp nhận, bất quá không có vấn đề gì, cho dù đến 28 tuổi vẫn là tay mới, hắn cũng có thể chậm rãi từ đầu học lên, không phải sao? Tô Yên nhướng mày nhìn về phía hắn, anh đang theo đuổi em. Xác định sao, anh đều không có theo đuổi em đã gả cho anh. Ai cảm giác được em oán niệm? Giang Cảnh Xuyên nghiêng đầu nhìn Tô Yên, nâng hoa hồng lớn nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn của cô càng thêm yêu kiều động lòng người, khó trách phụ nữ đều thích, xác thực là rất đẹp, anh quả thật là đang theo đuổi em nha, bằng không anh có thể dùng tiền mua hoa hồng mang em đi coi phim, không phải càng thực tế sao? Thay vì nói hắn cùng Tô Yên là vợ chồng, càng không bằng nói là tình nhân, hắn không có nghiêm túc nói yêu đương, bây giờ lúc ban đầu nếm thử mùi vị tình yêu, giống như là đứa nhỏ lần đầu tiên ăn kẹo thế nào đều không chịu buông tay. Anh hối hận, Giang Cảnh Xuyên đột nhiên rầu rĩ nói, tâm tình của hắn chuyển biến quá, nhanh, vừa bắt đầu còn rất vui, lúc này không biết nghĩ đến cái gì, lông mày đều nhíu lại. Thế nào, chúng ta vẫn là không cần có bảo bảo nhanh như vậy, sau khi có bảo bảo, chúng ta đã không còn thế giới hai người, bây giờ suy nghĩ kỳ thật ra tuổi anh còn trẻ còn có thể chờ vài năm. Giang Cảnh Xuyên nói đến phần sau dứt khoát lẩm bẩm lầu bầu, đúng, vẫn là muộn vài năm đi, anh cũng không có đặc biệt muốn làm ba. Tô Yên phi thường bất đắc dĩ, hận không thể cầm lấy hoa hồng đập đầu hắn, cô thật không dễ dàng hạ quyết tâm chuẩn bị sinh đứa bé, Giang Cảnh Xuyên bây giờ lại còn nói muộn vài năm cũng không có sao. Làm sao có thể không phát điên, à cô quyết định coi thường giờ phút này tâm huyết Giang Cảnh Xuyên dâng trào. Nói không chừng ngày mai hắn lại hối hận, đúng rồi, quên nói với em việc này, tuần sau anh phải đi Luân Đôn công. Các đại khái sẽ ở bên kia ngây người khoảng chừng một tuần lễ, vốn là anh muốn mang em cùng đi, nhưng bây giờ em cũng muốn bận rộn. Trước kia Giang Cảnh Xuyên cũng thỉnh thoảng đi công tác, lúc đó hắn còn không có cảm giác gì, chẳng qua là đổi địa phương ngủ mà thôi, hiện tại rõ ràng chỉ có một tuần lễ, hắn cũng đã có chút không nỡ, hận không thể đem Tô Yên cũng mang theo. Đi công tác, Tô Yên rất muốn cùng Giang Cảnh Xuyên đi bên ngoài nhìn xem, nhưng nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Chu Lộ, vẻ mặt có chút mất mát. À, đúng, anh không nói cái này em đều thiếu chút quên, anh biết khách hàng lần này của Chu Lộ là ai không? Anh tuyệt đối nghĩ không ra. Ai, là người anh quen biết sao? Đúng, là Lục Dạng, khi em thấy hắn đều khiếp sợ, anh nói thế giới này thế nào nhỏ như vậy đây? Hắn lần này là làm triển lãm gốm sứ cho ông nội hắn. Tô Yên, cũng không phải một người tin sự trùng hợp, một lần là trùng hợp, hai lần ba lần vậy thì không thể trách cô không nghĩ quá nhiều. Giang Cảnh Xuyên khẽ lạ lùng, khó trách hắn vừa mới gọi điện thoại nói thấy anh khéo như vậy. Cảnh Xuyên, em không quá hiểu được chuyện trên thương trường của các anh, nhưng em có nghe anh nói, bây giờ tình cảnh Lục Giảng cũng không phải tốt như vậy, đúng không? Đây là lòng cảnh giác ở trong hậu cung bồi dưỡng lên, giữa người và người nếu như có liên lụy phương diện ích lợi, vậy việc trùng hợp tương tự liền đáng hoài nghi. Giang Cảnh Xuyên gật đầu, trên mặt cũng nghiêm túc hẳn, xác thực ông Trần là nhìn trúng năng lực của hắn, kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được Lục Dạng là mặt ngoài nở mày nở mặt, thực tế cũng là bị người khác phòng bị, nói câu không dễ nghe ông Trần chịu không nổi. Vài năm đó còn may, nếu như ông ta sống thêm vài năm, cuộc sống của Lục Dạng cũng chưa chắc tốt đẹp, đương nhiên, trong lòng bản thân Lục Dạng cũng rõ ràng, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khống chế Trần gia chân chính. Đừng nói cái gì cháu ngoại hay không cháu ngoại, ở trong lòng bộ phận thế hệ trước chỉ cần không phải cùng mình một họ, vậy đều là người ngoài, ông Trần bây giờ là không có biện pháp mới đem Trần gia giao cho Lục Dạng, nhưng cái này là lâu dài hay là tạm thời, liền không biết được rồi. Tô Yên cẩn thận nhìn Giang Cảnh Xuyên một cái, nói anh xem, lần trước đụng phải Lục Giai Doanh, đó đều là chuyện hai năm trước, vốn đã rất khéo, kết quả Lục Dạng thế nhưng là anh họ Lục Giai Doanh, lần đó còn có thể nói là trùng hợp, còn lần này, thành phố A lớn như vậy, liên tiếp hai lần người cùng em có liên quan đều là. Lục Dạng, em thật không có biện pháp đem cái này làm thành là trùng hợp, Cảnh Xuyên, em trên làm ăn của công ty không giúp được anh cái gì, nhưng cũng không thể kéo chân sau của anh, nếu như thật có vấn đề, em sẽ cùng Chu Lộ nói, em không làm. Không quan tâm cô đối với Giang Cảnh Xuyên là tình cảm gì, cô cùng hắn đều là vợ chồng ở trên cùng một thuyền, mặc kệ khi nào cô đều cùng hắn thống nhất chiến tuyến. Dù cho thất hứa, dù cho thất tín với Chu Lộ, cô đều không muốn mang tới phiền toái không cần thiết cho Giang Cảnh Xuyên. Giang Cảnh Xuyên còn là phi thường vui vẻ yên tâm, Tội Yên có thể có ý thức như vậy, vươn tay sờ sờ đầu cô ấm giọng nói, không có nghiêm trọng như em nghĩ như vậy, còn không đến mức nói kéo chân sau, Lục Dạng thật có phương diện tâm tư này cũng không kỳ quái, nếu anh là hắn, cũng sẽ làm như vậy, giữa hai tập đoàn. Dựa vào chính là ích lợi để ràng buộc con người Lục Dạng còn không tệ, buôn bán cũng rất có bộ dạng, nếu như ngày nào đó thật cùng hắn hợp tác vậy cũng không có gì. Hắn dừng một chút, lần này trong giọng nói nhiều phần trêu đùa, lại nói em liền như vậy không tin anh. Yên tâm, trong lòng anh có chừng mực. Tô Yên vẫn là nghĩ thương trường quá đơn giản một chút, cũng nghĩ Lục Dạng quá đơn giản, ngày nào đó hắn thật cùng Lục Dạng cùng một tuyến trở thành đồng bọn hợp tác, điều kiện tiên quyết cũng tất nhiên là Lục Dạng có thể mang tới ích lợi cho Giang Thị. Hơn nữa, anh cảm thấy lần này thật sự chính là trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Giang Cảnh Xuyên giải quyết dứt khoát, Lục Dạng không phải người như thế, chỉ ít nếu như hắn thật muốn làm gì, vậy cũng tất nhiên là một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, còn không đến mức chế tạo trùng hợp rõ ràng như vậy. Tô Yên mím môi, em biết anh chính là nói em nghĩ quá nhiều. Trải qua Giang Cảnh Xuyên phân tích, cô cảm thấy mình còn không có nhảy ra suy nghĩ vốn có, lúc nào cũng cầm hoàn cảnh trong hậu cung nghĩ về người khác, nói đến cùng vẫn là tầm mắt quá cực hạn. Không, nếu em có cảm thấy chỗ không đúng có thể trực tiếp thảo luận với anh, trước kia còn không có người nhắc nhở anh cái này đâu, quả nhiên vẫn là bà xã thân thiết. Giang Cảnh Xuyên cảm thấy thể nghiệm này là rất mới lạ. Trước kia quan hệ công ty phức tạp, hắn cũng chỉ là một người khó chịu suy nghĩ, bây giờ thêm một người cùng hắn thảo luận này đó, không nói cái khác, trên tâm lý vẫn là cảm thấy 10 phần buông lỏng. Hai người đến nhà họ Giang, giống như thường ngày, ông Giang mang bà Giang đi câu cá, đến bây giờ còn chưa có chờ. Về, Giang Cảnh Xuyên vừa tới liền bị ba Giang kêu vào phòng sách nói là muốn hỏi một chút việc công ty. Mẹ Giang bảo gì đầu bếp bưng lên một chén tổ yến đường phèn, đối với Tổ Yên nói, biết các con hôm nay muốn tới, mẹ bảo gì ninh cái này, hương vị còn có thể, con thử một chút. Lúc Tổ Yên uống tổ yến, mẹ Giang hỏi, trước kia nghe Tiểu Xuyên nói, các con lần này sớm trở về là trong nhà xảy ra chuyện, bây giờ giải quyết xong chưa? Dạ, không có chuyện gì. Chuyện Tô Vân ly hôn trên cơ bản chắc như đinh đóng cột, phỏng chừng là phải cãi cọ một đoạn thời gian, chuyện lúc này Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên đều không tính tham dự. Gặp phải cực phẩm, có thể rút lui, liền giống như Tô Yên cùng Giang Cảnh Xuyên, không thể rút lui cũng phải kiên trì chống đối. Tóm lại Tô Yên quyết định thời gian đến khi Tô Vân ly hôn, chuyện hư. Hỏng này cô không tính lẫn vào. Không có chuyện gì thì tốt, mẹ cũng nghe Tiểu Xuyên nói qua một chút trên chuyện này, nhà các con còn rất sáng suốt, bây giờ ly hôn đối với chị họ con mà nói là tốt nhất, có gì chỗ nào cần giúp đỡ con trực tiếp cùng Tiểu Xuyên nói, ngàn vạn lần đừng khách khí, dù sao đây đều là người một nhà, có thể giúp chúng ta khẳng định giúp. Tô Yên nghe mẹ Giang nói lời này vẫn là rất vượt quá, cô nghĩ tới Giang Cảnh Xuyên nói, mẹ Giang thích coi tiểu thuyết ngôn tình, không thích coi hài, chỉ thích coi ngược luyến tình thâm. Dạ, cảm ơn mẹ. Tô Yên nhanh chóng cúi đầu tiếp tục uống tổ yến, chờ Giang Cảnh Xuyên từ phòng sách đi ra ngoài, mẹ Giang vội vàng kéo hắn đến trong phòng tán gẫu, chờ xác định cửa đóng kỹ, bà mới nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên không hiểu ra sao, thấp giọng nói, lần trước ở trong điện thoại. không tiện nói, Tiểu Xuyên, đoạn thời gian trước con cùng Tiểu Yên đi du lịch cô gái Vương gia đó tới, nói là đưa cherry cho mẹ, nhưng lời nói thật đủ làm người ta chán ghét, con nên cẩn thận một chút. Giang Cảnh Xuyên có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết việc này. Tiểu Xuyên, con nhớ kỹ một chút, mặc kệ trước kia con cùng Tiểu Yên nháo qua cái gì không khoái trá, cô Thủy Chung vẫn là vợ con, mẹ biết con đối với cô gái Vương gia cũng không có ý tư đó, chẳng qua về sau vẫn là phải chú ý một chút. Mẹ Giang không tính lẫn vào chuyện con trai cùng con dâu, nhưng bà cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở con trai một tiếng, nếu như biết đối phương đối với mình có ý tứ, mà mình cùng cô ta lại không thể, muốn xa bao nhiêu thì cách xa bao nhiêu, đừng kéo lý do thân bất do kỳ gì, đó đều là lời thừa. Làm chồng, chỉ cần làm bà xã mình thư thái là đủ, phụ. Nữ khác vui vẻ hoặc không vui vẻ, không đến phiên mình quan tâm. Mẹ con biết, Giang Cảnh Xuyên cũng có chút tức giận, hắn cảm thấy mình cùng Vương Thư Kỳ đã nói đủ rõ ràng, tại sao cô ta còn bộ dạng này? Có phải muốn hắn đăng báo thuyết minh hay không? Nhất định phải nháo thành như vậy mới vui vẻ sao? Tiểu Xuyên, về điểm này mẹ tin tưởng con, chỉ là con ghi nhớ một chút phụ nữ đi, đừng nhìn bình thường thông minh bao nhiêu, thật nhắc lên loại chuyện này, đều sẽ không có bao nhiêu vui vẻ, con nhớ lấy, loại chuyện này không nên do bà xã con gánh vác giải quyết, việc này không phải con bé chọc phiền toái, nếu ngày nào đó CPN bé bởi vì cô gái Vương gia không vui vẻ cáu kỉnh, con cũng đừng nói con bé cố tình gây sự, bởi vì là chính con không có xử lý tốt. Giang Cảnh Xuyên nghe gật đầu, con biết mẹ, cảm ơn mẹ. Thấy con trai như vậy, biết là... Hắn nghe lọt, mẹ Giang thở vào nhẹ nhõm, con cùng Tiểu Yên sống tốt qua ngày, mẹ cảm thấy đứa nhỏ này tâm địa không xấu, phẩm hạnh cũng không tệ, đối tốt với con bé đi. Tổ Yên ngồi ở trong phòng khách đang coi TV, lúc này ba Giang từ trên lầu đi xuống, nhìn cô có chút mất tự nhiên nói, Tiểu Yên, ba nghe Tiểu Xuyên nói, chữ trong phòng làm việc của nó là con viết. Đây là lần đầu tiên ba chồng nói với mình nhiều lời như vậy, Tổ Yên có chút được cưng mà sợ. Cô cùng ba chồng trên cơ bản không có tiếng nói chung, đương nhiên cũng không có gì để nói, mỗi lần gặp mặt ba chồng cũng là đối với mình gật đầu, thông thường đều sẽ không nói gì. Đây chính là khắc họa quan hệ giữa ba chồng cùng con dâu phổ biến nhất. Dạ, đúng, Tổ Yên vẫn là nghe ra hoài nghi trong giọng nói của ba Giang. Phỏng chừng là không tin chữ đó là cô viết còn cho. Rằng là con trai hắn đang thổi phồng, ba Giang vừa nghe câu trả lời này, trầm mặc phút chốc nói chữ không tệ. Tiếp theo lại không có nói gì, khi đang lúng túng, Giang Cảnh Xuyên cùng mẹ Giang xuống lầu, không khí cuối cùng được giảm bớt. Mãi cho đến giờ cơm, bà Giang cùng ông Giang đều không có trở về, gọi điện thoại qua hỏi tài xế nói hai lão nhất thời hưng khởi, đã ở nông gia bên này vui vẻ. Không có hai lão ở đây, bà Giang mẹ Giang cũng không phải người nói nhiều, trên bàn ăn chỉ có Giang Tinh Tinh đang không ngừng nói chuyện. Có thể là nguyên nhân bởi vì lần trước cùng nhau dạo phố, quan hệ giữa Tô Yên cùng Giang Tinh Tinh cũng theo hướng bạn bè, sau cơm chiều, Giang Tinh Tinh kéo Tô Yên vào trong phòng nói nhỏ. Lời nói thầm của Giang Tinh Tinh đều là xoay quanh một người đàn ông, một nam thứ số 4 trong phim truyền hình. Tô Yên nhìn tấm hình nam, nghệ sĩ kênh số 18 này, lại nhìn Giang Tinh Tinh, gian nan hỏi, Tinh Tinh, em thích hắn cái gì? Bộ dạng kỳ thật phi thường bình thường, chỉ ít cô liền không có nhìn ra có điểm nào hấp dẫn người ta. Giang Tinh Tinh mở to hai mắt, chị không có coi bộ phim truyền hình đó sao, hắn diễn kiểu người rất si tình rất đẹp trai a, biết rõ rành rành nữ phụ đó không thích hắn, hắn vẫn là đối tốt với cô ta như vậy còn giúp cô ta làm chuyện xấu. À, đã hiểu, hóa ra thích kiểu người đó, cũng không phải thích người này. Em thích là được, Tô Yên không có nghĩ tới muốn đánh vỡ hiện thực cũng không có nghĩ tới muốn cùng Giang Tinh Tinh nói cái gì, đây đều là chính em ấy thích, làm người kiêng kỵ nhất chính là khinh thường người hoặc thứ người khác thích. Em nhờ người giúp đỡ hỏi WeChat của hắn, mấy ngày nay chúng em tán gẫu rất vui vẻ, hắn nói chờ tổ. Phim đóng máy sau đó về mời em ăn cơm, Giang Tinh Tinh mặc kệ bình thường tự hiểu rõ thế nào, kỳ thật vẫn là có tràn đầy lòng thiếu nữ, khi nói lời này, lỗ tai đều có một chút đỏ. Tổ Yên xem như phát hiện, hai anh em Giang gia này, nhìn rất thông minh lanh lợi rất lý trí, kỳ thật tại phương diện tình cảm này, đều là newbie. Cô cũng không hỏi Giang Tinh Tinh, nam nghệ sĩ kênh số 18 đó có biết em ấy là đại tiểu thư Giang gia hay không, bởi vì không có ý nghĩa. Người thân ở hoàn cảnh như vậy, kỳ thật không có mấy ai là đơn giản, Giang Tinh Tinh cũng vậy, đừng nhìn cô ấy bây giờ nói ngây thơ như vậy, kỳ thật trong lòng đều rõ. Người khác tới cùng là chân tâm hay là giả ý, cô tin tưởng, Giang Tinh Tinh là có thể phân biệt ra, điểm này không do cô quan tâm. Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Tinh Tinh vang lên, cô cũng không có kiêng kỵ Tô Yên. Liền nhận điện, toàn bộ quá trình đều là nói tiếng Anh lưu loát. Tô Yên ở một bên nghe, không khỏi ngẩn người, cô đột nhiên nghĩ đến Giang Cảnh Xuyên nói muốn đi Luân Đôn đi công tác, cô biết hắn là ra nước ngoài, lại nghĩ đến lần trước ở trên hải đảo, Giang Cảnh Xuyên đều là dùng tiếng Anh cùng người khác khai thông. Cô không biết người khác có thể có cảm giác như vậy hay không, tóm lại cô là có. Cho dù cô yêu hay không yêu Giang Cảnh Xuyên, đối mặt một người đàn ông như vậy, trong lòng cũng có một ý nghĩ thắng bại, cô biết mình không có biện pháp trên phương diện sự nghiệp đuổi theo hắn, nhưng trên chuyện có thể làm được cô không muốn thua hắn, hoặc giả nói thua người khác. Khi ở phòng làm việc Chu Lộ còn có em gái đó khi nghe điện thoại cũng sẽ toát ra mấy câu tiếng Anh, Giang Tinh Tinh cũng biết, Giang Cảnh Xuyên cũng biết, có thể là người bên cạnh cô đều biết, chỉ có chính cô không biết hay không. Cô bây giờ biết ghép vần, biết dùng điện thoại di động, cũng sẽ đăng vòng bè bạn, nhưng ngẫu nhiên nhìn thời đại này xa hoa trụy lạc cô như cũ có một loại cảm giác không thật. Từ nhỏ cô đã biết sức mạnh còn có tự tin của con người tới từ những thứ vốn có được. Cô không nhịn được tưởng tượng một cảnh tượng cô cùng Giang Cảnh Xuyên đi Luân Đôn như hắn nói, nếu như khi hắn đang bận rộn, hoặc là người khác dùng ngôn ngữ như vậy nói chuyện với cô nên quẫn bách bao nhiêu. Con người a, mặc kệ khi nào đều không thể sống được yên tâm thoải mái. Tô Yên cơ hồ là lập tức liền ở trong lòng hạ quyết tâm, cô cũng muốn biết cái này, chỉ ít thứ người ở đây phổ biến, cô đều toàn bộ học được. Rời khỏi nhà cũ, trong lòng Tô Yên còn đang nghĩ việc. Này, dọc theo đường đi đều không làm sao nói chuyện, trong lòng Giang Cảnh Xuyên cũng nghĩ đến lời mẹ nhà mình nói, hắn chủ động đánh vỡ trầm mặc tại sao không nói chuyện. À, Tô Yên phục hồi tinh thần lại, lập tức nghĩ đến một đề tài, cười hỏi, em vừa mới đang nghĩ, ba hình như đối với chữ bút lông em viết phi thường kinh ngạc, là anh nói cho ba sao? Trước đó khi chúng ta đi du lịch ba đã đến Giang Thị cũng đến phòng làm việc của anh, đối với chữ viết của em cảm thấy rất hứng thú, hôm nay kêu anh đến phòng sách cũng hỏi cái này, anh đoán ba là muốn lấy, anh nói cho ba cái này là em viết, ba liền không nói lời nào. Nói ra việc này, trong giọng nói Giang Cảnh Xuyên đều mang một tia vui vẻ, hồi nhỏ ba anh có học thư pháp, bất đắc dĩ chữ của ba không đẹp mắt, sau liền ít viết, hôm nay biết chữ đó là em viết, phòng trừng tạm thời. Còn thẫn thờ, vậy em có nên viết mấy bức tranh chữ cho ba hay không? Tô Yên hỏi, không cần, mặt mũi ba còn trở ngại, luyện nhiều năm như vậy, kết quả còn không có viết tốt như tiểu nha đầu em, phỏng chừng ba hết sức một ngạt. Trong giọng nói của Giang Cảnh Xuyên là tràn đầy cười trên nỗi đau người khác không biết, hắn thì biết ba nhà mình đối với Tô Yên có một vài ý kiến, cho nên Giang Cảnh Xuyên rất vui sướng thấy bộ dạng ba nhà mình kinh ngạc. Tô Yên biết Giang Cảnh Xuyên là khoa trương, chữ của cô tuy rằng không kém, nhưng cũng không tính được phi thường đẹp, chỉ là trước kia Hoàng thượng còn thích mang cô cùng nhau luyện chữ, bị ngón tay ngài chỉ mấy lần, mới có chút tiến bộ. Bất quá cho dù thế nào, trong lòng vẫn là rất phấn khởi kiêu ngạo. Cho dù bây giờ tại phương diện khác cô thua kém người ở đây, nhưng bằng tư chất của cô tin tưởng rất nhanh liền sẽ vượt qua. Khi lái xe đến một nửa, Giang Cảnh Xuyên đột nhiên mở miệng nói, em muốn đi căn hộ trước kia của anh nhìn xem hay không? Biệt thự Hy Sơn là nhà tân hôn của hắn cùng cô, nhưng sau khi kết hôn hắn rất ít ở đó qua đêm, cho dù qua đêm cũng đều ở khách phòng tạm đỡ một đêm, đại đa số thời điểm, Giang Cảnh Xuyên đều là ở trong căn hộ của mình, khoảng thời gian này hắn đều không có đến, chỉ là căn hộ của hắn ở cạnh nơi này, nhất thời hưng khởi liền cùng Tô Yên nhắc tới. Tô Yên dĩ nhiên là không có ý kiến gì, cô cũng biết, sau hôn nhân Giang Cảnh Xuyên đều là ở bên ngoài, đối với trụ sở của hắn cô thật có chút hiếu kỳ. Rất nhanh liền đến căn hộ của Giang Cảnh Xuyên, đoạn đường ở đây không tệ, vừa nhìn chính là căn hộ cao cấp. Trong này, không tệ, ra vào cư xá đều. Phải cả thẻ mở cửa mới có thể vào trong, Giang Cảnh Xuyên ngừng xe xong sau đó đối với Tô Yên nói, kỳ thật khu này có mấy minh tinh ớ trước khi anh từng gặp. Nội bộ cư xá phi thường an tĩnh, xanh hóa đều làm hết sức tốt, không biết còn cho rằng đang dạo công viên. Cô cùng Giang Cảnh Xuyên vào tòa nhà nào đó, vào thang máy, rất nhanh liền đến căn hộ của hắn, Giang Cảnh Xuyên ấn mật mã cửa mở. Nhà không phải rất lớn, hai phòng ngủ một phòng khách còn có một cái ban công lớn, một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách tóm lại, một người ở trong này rất là thoải mái, cũng khó trách Giang Cảnh Xuyên trước nguyện ý ở nơi này. Trang hoàng rất đơn giản, không có vật dụng dư thừa, căn phòng xem ra đặc biệt sáng ngời. Giang Cảnh Xuyên mở tủ lạnh lớn, hỏi, muốn uống gì không? Có cái gì, Tô Yên đi tới, vừa nhìn trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng, đen mặt hỏi, cô còn có lựa chọn khác sao, chỉ có nước khoáng, mấy phút sau đó, Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên ngồi trên ghế dựa tại ban công hóng mát tán gẫu, không khí vừa vặn. Một người ở nơi này là cảm giác gì, Tô Yên đột nhiên hỏi, không có cảm giác gì, Giang Cảnh Xuyên dừng một chút lại cười nói, đương nhiên, bây giờ để một mình anh ở nơi này, anh cự tuyệt. Trước kia thích an tĩnh tan tầm sau đó về đây, vẫn như cũ vẫn là công việc không có người quấy rầy hắn, hắn có thể hết sức chuyên chú làm việc. Bất quá, bây giờ lại một lần nữa trở về cuộc sống một người, hắn tuyệt đối cự tuyệt. Đúng rồi, bằng không hôm nay chúng ta liền ở đây đi. Giang Cảnh Xuyên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tô Yên ngẩn ra, anh nơi này có tẩy trang sao? Hả, cái gì, có sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da còn có dưỡng mắt. Sao, có kem chống nắng, kem nền son môi linh tinh sao? Giang Cảnh Xuyên một mặt mờ mịt. Tô Yên đứng dậy khe khẽ mỉm cười, vậy em cự tuyệt ở nơi này qua đêm. Cô đến thời đại này, học được nhanh nhất chính là trang điểm, không có tẩy trang, không có mỹ phẩm dưỡng da, không có đồ trang điểm, để cô ở nơi này qua một buổi tối. Nói đùa gì vậy, càng nói ra càng cảm thấy phụ nữ là cửa huyền học. Giang Cảnh Xuyên chỉ có yên lặng đuổi theo bước chân của bà xã đại nhân, rời khỏi căn hộ. Trước khi Giang Cảnh Xuyên đi công tác, hắn cùng Tùy Thịnh gặp mặt một lần, không vì cái gì khác, chỉ sợ Vương Tư Kỳ lại nháo cái gì thiếu thân, nhờ Tùy Thịnh giúp đỡ nhìn, nếu Vương Tư Kỳ này lại chạy đến chỗ Tô Yên không biết nói cái gì, đến lúc đó người gặp xui là hắn. Loại đào hoa thối này Giang Cảnh Xuyên thật không muốn, trước kia hắn cũng không phải không có đụng phải qua tình huống tương tự, nhưng phụ nữ khác cùng Vương Tư Kỳ không giống, hắn chỉ cần tuân theo nguyên tắc không phản ứng, qua một đoạn thời gian sau đó những phụ nữ đó sẽ không tìm hắn. Còn Vương Tư Kỳ, biết rõ rành rành hắn đã kết hôn, còn lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào, hắn đều không xác định dựa theo biện pháp trước kia làm còn hữu hiệu hay không. Tùy Thịnh nghe vậy, giễu cợt một tiếng, tôi đã nói cái gì, cô ta không phải đèn cạn dầu, tôi xem như mở rộng tầm mắt. Tôi thật là không có biện pháp, bây giờ cô ta cùng tôi gửi tin nhắn gọi điện thoại, tôi đều không trả lời, còn không thể ba ngày hai bữa tôi cùng cô ta nói lời hung ác, làm cô ta không cần đối với tôi có khác tâm tư đi. Ngàn vạn đừng, nếu thật làm như vậy, còn thật sự như ý nguyện của cô ta mong còn không được. Ông cùng cô ta có nhiều liên hệ hơn, bây giờ chỉ hy vọng trước khi anh xử lý, cô ta có thể mau chóng nghĩ thông đi. Tùy Thịnh khoát tay, được không nói cô ta nữa, nói cô ta đầu tôi đau. Hắn đối với Vương Thư Kỳ chán ghét không phải ngày một ngày hai, nếu như Giang Cảnh Xuyên có biện pháp khác cũng không sẽ tìm tới Tùy Thịnh. Nhưng một người đàn ông đối với một người phụ nữ có thể làm gì đây, nên nói đều nói, cũng cắt đứt liên hệ, bây giờ cũng chỉ có thể phòng bị chuyện chưa xảy ra. Ông cùng Tô Yên bây giờ như thế nào? Nói thật ông cùng tôi tiết lộ đi, tôi có phải có thể chuẩn bị lễ gặp mặt cho con gái của tôi hay không? Tùy Thịnh cùng Giang Cảnh Xuyên còn thật là anh em, đều thích con gái, căn bản không có nghĩ tới hướng con trai. Không có nhanh như vậy, đối mặt bạn tốt Giang Cảnh Xuyên cũng không có nghĩ tới muốn che giấu. Giấu tôi bây giờ ngược lại không gấp sinh con, qua đoạn thời gian lại nói đi. Tùy Thịnh có chút thất vọng, hội anh em của hắn cũng chỉ có Giang Cảnh Xuyên kết hôn, còn cho rằng có thể mau chóng sinh đứa con gái xinh đẹp tinh xảo làm hắn yêu thương đâu. Ba mẹ ông không có thúc giục ông à, thôi đi, tôi bây giờ không có kết hôn, mẹ tôi đánh bài thấy người khác nói cháu trai cháu gái, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, khoảng thời gian này tôi đều không dám đến gần mẹ tôi, liền sợ mẫu thượng phát huy hài cốt tôi không còn. Trong xương Tùy Thịnh là người theo chủ nghĩa không hôn nhân, đối với việc Giang Cảnh Xuyên lúc trước dễ dàng bước vào phần mộ như vậy, phi thường không hiểu, đương nhiên hắn không có nói suy nghĩ của mình cho ba mẹ nghe, chỉ sợ ba mẹ một chút chịu không nổi liền muốn cầm đao chém hắn. Giang Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn, hắn, đây là chuyện của tôi, thúc giục cũng vô dụng. Nói cho ông một tin xấu, mẹ tôi an bài cho tôi một màn xem mắt, tôi chuẩn bị trốn chạy, vừa vặn ông không phải muốn đi Luân Đôn công tác sao, mang tôi đi cùng đi, tôi tự trả tiền. Giang Cảnh Xuyên cẩn thận ngắm nghía Tùy Thịnh, chậm rãi nói, Tùy Thịnh có chút chuyện nên để xuống liền để xuống đi. Tùy Thịnh nghe lời này, chậm rãi thu liệm ý cười đùa giỡn với đời trên mặt, lắc lắc đầu, ông không hiểu. Kỳ thật Tùy Thịnh trước kia không phải bộ dạng như bây giờ, hắn cũng từng yêu một cô gái, chỉ là thời niên thiếu không hiểu được trân trọng, dùng một loại phương thức sai lầm đi yêu người, còn cho rằng mình đặc biệt cao thượng, sau cùng cô gái thương tâm tuyệt vọng đi tha hương, Tùy Thịnh tìm nhiều lần chỗ có thể tìm đều không tìm được cô ấy. Tôi không có nói muốn ông nhất định bắt đầu cuộc sống mới, chỉ là ông tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bây giờ còn đang tìm cô ấy sao? Giữa đàn ông kỳ thật là rất ít đề cập chuyện tình cảm với nhau, Giang Cảnh Xuyên cũng bất quá là từ việc nhỏ không đáng kể nhìn ra Tùy Thịnh nhớ mãi không quên như cũ. Tùy Thịnh trầm mặc phút chốc nói, tìm không ra, có khi tôi đều hoài nghi cô ấy đã chết. Lại là một trận trầm mặc, Giang Cảnh Xuyên thật sự không am hiểu an ủi người khác, đặc biệt là tại phương diện tình cảm. Nhưng cho dù chết tôi cũng muốn nhìn thấy mộ bia của cô ấy. Tùy Thịnh lại khôi phục bộ dạng trước đó, uống một ly rượu, cho nên a, phải trân trọng Tô Yên, đời này ông có thể tìm thấy một người mình thích quá không dễ dàng. Giang Cảnh Xuyên nghiêm túc gật đầu, kỳ thật trong đám anh em, chỉ có tình cảm của hắn là tương đối. Trôi chảy, hắn chính là nhìn nhiều những người đó bởi vì một vài người có hay không đều được đày đọa lẫn nhau, đem tình cảm vốn là rất đơn giản trở nên phức tạp như vậy, nói trắng ra, đều là tự chuốc phiền, chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn gắng đạt tới đem mọi thứ cùng Tô Yên đều đơn giản hóa. Trên những chuyện khác lòng dạ hẹp hòi không ảnh hưởng toàn cục về mặt tình cảm, lòng dạ hẹp hòi khi đối đãi người yêu, vậy thì đừng trách tình yêu đày đọa ngươi. Cho nên, hắn không tính toán Trầm Bồi Nhiên, không tính toán thái độ trước đó của cô chỉ bởi vì hắn biết cái mình muốn là gì. Ông nội cùng ba từ nhỏ đã dạy hắn, biết mình muốn gì, mới là bước đầu tiên để thành công. Chính vào lúc nói chuyện, điện thoại di động của Tùy Thịnh vang lên, hắn nhận một cú điện thoại sau đó đối với Giang Cảnh Xuyên. Nói, lát nữa Lão Lục tới, không để ý chứ. Lão Lục là biệt danh, Giang Cảnh Xuyên đều không nghĩ ra hắn tới cùng kêu tên gì. Chỉ biết hắn cùng Tùy Thịnh quan hệ không tệ, gia cảnh trước kia của Lão Lục cũng rất không tệ, bằng không cũng sẽ không cùng Tùy Thịnh quen biết, chỉ là nghe nói sau đó bởi vì một vài chuyện nhà Lão Lục sụp đổ, làm người bội phục là, Lão Lục không có ngã một cái hết gượng dậy, ngược lại từ đầu làm lên, bây giờ mở công ty nhỏ càng ngày càng tốt. Lão Lục rất nhanh đã tới, Tùy Thịnh đá hắn một cước cười mắng, mấy ngày nay chết chỗ nào phát tài. Cả bóng người đều không có thấy, ôi chao ôi chao ôi chao, Giang Tổng ở nơi này đấy, ông nể mặt một tí được không? Lão Lục né tránh Tùy Thịnh cùng Giang Cảnh Xuyên chào hỏi. Chờ ngồi xuống sau đó Lão Lục mới cùng Tùy Thịnh nói, mấy ngày nay bận rộn. Buôn bán đấy, ông biết Lục Giảng đi tôi muốn cùng hắn hợp tác cái hạng mục. Tùy Thịnh chỉ Giang Cảnh Xuyên, Lục Giảng, Cảnh Xuyên ông quen biết đi. Giang Cảnh Xuyên gật đầu trước kia ở nước ngoài là bạn học. Lão Lục cũng không kỳ quái Giang Cảnh Xuyên sẽ cùng Lục Giảng quen biết, làm Giang Cảnh Xuyên thoải mái là, Lão Lục cũng không có mở miệng nói làm hắn giúp đỡ Bắc Cầu, suy nghĩ cũng đúng, bạn bè Tùy Thịnh tán thành tại phương diện nhân phẩm này là không có vấn đề. Tôi gần đây đang ra sức lực bợ đỡ hắn đấy. Lão Lục ăn một đũa thức ăn, cười ngây ngô nói, ngày hôm qua cuối cùng là đạt được. Đây chính là chỗ làm Tùy Thịnh thưởng thức, rõ ràng Lão Lục có thể mượn giao thiệp của Tùy Thịnh làm việc nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có. Tùy Thịnh cũng đã hỏi hắn, Lão Lục là nói làm ăn, là bạn bè, không thể nói nhập làm một, hắn cũng không có nghĩ tới muốn để bạn bè giúp hắn. Nghĩ đến cái gì, Lão Lục than thở một hơi, buông đũa xuống, ngày hôm qua cũng không biết là thế nào, sau cùng có chút không vui, xem ra tôi nên thêm chút sức. Tùy Thịnh ông giúp tôi phân tích một chút, nhìn coi tiếp theo tôi nên làm cái gì. Ông nói, kỳ thật cũng không coi là chuyện lớn, ngày hôm qua một đám người đi ăn cơm, người ngồi bên cạnh Lục Giảng cũng là không cẩn thận đem rượu đổ vào trên người hắn, vốn là Lục Giảng không có tức giận, nhưng hắn lôi chiếc khăn tay ra, nhìn khăn tay ướt, khi đó sắc mặt liền không tốt còn phát một chút tính tình, ông nói tôi đây có khó làm hay không, chẳng lẽ tôi đi mua chiếc khăn tay trả lại cho hắn à, Lão Lục còn đang châm chọc. Giang Cảnh Xuyên lại cắt đứt hắn, là khăn tay gì? Hắn còn nhớ Tô Yên đã nói. Với hắn, khi đó khăn tay cô thêu cho Chu Lộ lại cầm đi cho khách hàng, sau còn nói để Chu Lộ cầm về, mà khách hàng đó chính là Lục Giảng. Lão Lục không có nghĩ đến Giang Cảnh Xuyên sẽ hỏi vấn đề như vậy, sững sờ một chút lần này trở nên nghiêm túc chính là khăn tay bình thường, hình như còn thêu hoa gì đó, dù sao Lục Giảng rất để ý Tùy Thịnh hồn nhiên không để ý nhún nhún vai, hay là bạn gái đưa chuyện nhỏ này không cần thiết nhận lỗi, bằng không còn có vẻ Lục Giảng hắn lòng dạ hẹp hòi, qua hai ngày ông lại mời hắn ăn một bữa cơm, phỏng chừng đã không có chuyện gì. Giang Cảnh Xuyên ngẩn ra, sắc mặt cũng nặng xuống. Cách chương.